Thập Ác Lâm Thành, tác giả, Ngôn Quáng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 450, chương 448, canh dê cùng Kim Bính. Văn Mục Sơn nghe thê tử, không khỏi thở dài, Thư Vân trong lòng hơi hồi hộp một chút, nàng tại trong nhật ký như là viết, lão Văn người này. Từ trước đến nay gió táp mưa sa lại bất động vu sắc. Sẽ rất ít bởi vì hoàn cảnh rời tình, cho nên hắn thở dài cực ít, có thể để cho tâm hắn đãng thần giao sự tình, nhất định không thể coi thường. Cho nên nàng vội vàng truy vấn trượng phu, Văn Mục Sơn cũng không có ý định giấu giếm, nhưng hắn chỉ nói nửa câu, ta theo phí đường, ban đêm muốn đi di chỉ nơi đó luân phiên. Luân phiên, vì cái gì luân phiên? Chỉ có hai người đi luân phiên sao? Vì cái gì không cho các công nhân đi? Các công nhân? Ha ha, Văn Mục Sơn phát ra cười lạnh một tiếng. Hiện tại là công nhân, tương lai chính là địch nhân. Hai ta chỉ là lợi dụng bọn hắn mà thôi. Lợi dụng bọn hắn làm cái gì? Thư Vân lại hỏi, tương lai ngươi sẽ biết. Văn Mục Sơn nghĩ nghĩ, lại nhịn không được nói. Cái này di chỉ đơn giản chính là một tòa cự đại bảo tàng. Tỏi đội trưởng nói đến nơi đây liền ngừng lại. Không biết là hắn giữ nghiêm kỷ luật, không nghĩ thấu lộ càng nhiều tường tình, hay là nhật ký liền ghi chép như thế tí xíu tin tức hữu dụng. Tóm lại từ cái này đằng sau, hắn liền không còn sách nhật ký sự tình. Những vật này đầy đủ chứng minh Văn Mục Sơn trong lòng làm xong gì đó kế hoạch a. Mà lại, cùng những cái kia cộng tác viên so sánh, phí đường mới là hắn chân chính bạn bè. Thì ra là thế, ta rốt cục hiểu được tỏi đội trưởng ý tứ. Lúc ấy đem Văn Mục Sơn phu phụ phán định thành sát nhân đoạt bảo đào vong. Đúng là khả năng lớn nhất một cái tuyển hạng. Vậy ngày sau này có muốn hay không pháp? Văn Mục Sơn phu phụ đến cùng đi đâu? Tỏi đội trưởng gật gật đầu. Ta không cho rằng bọn hắn phu phụ hướng Tây trộm vượt qua quốc cảnh nhưng vẫn là tin tưởng bọn. Họ hai vợ chồng chạy, về phần có hay không sát nhân đoạt bảo, nhưng không có càng nhiều chứng cứ. Chạy, chạy đi đâu? Tỏi đội trưởng mỉm cười. Bọn hắn hẳn không phải là đi về phía Tây, mà là hướng Bắc đi A Nhĩ Thái. Mà lại, ta cũng tìm được nhân chứng. Nhân chứng chính là chân chính thấy qua cái đôi này người. Diệp Thành huyện hướng Bắc, có cái mạch cái đề huyện. Mạch cái đề huyện có cái ca tư khố Lạc Hương. Ca tư khố Lạc Hương ngay tại từ Nam hướng Bắc thông hướng thị trấn trên đường lớn. Đường cái bên cạnh có cái trạm xăng dầu. Trạm xăng dầu bên cạnh có cái khắc Lý Mộc thịt dê quán. Bởi vì vị đạo tốt, phân lượng đủ, cho nên mới quá khứ tài xế đều thường xuyên ở chỗ này nghỉ chân. Bọn hắn luôn luôn thêm cố lên, uống chén canh dê, ăn hai cái bánh nướng, hoặc là tại ven đường híp mắt một giấc lại đi. Ngay tại đội khảo cổ mất đi liên hệ không lâu sau, khắc Lý Mộc thịt dê quán nghênh đón mấy cái khách nhân. Trong đó hai cái khách nhân là thường xuyên lạp hàng lui tới xe ngựa tài xế. Bọn hắn một cái gọi Vương Minh Đăng, một cái gọi Ba Đồ Nhĩ, là thịt dê quán khách quen. Bất quá lần này, Vương Minh Đăng cùng Ba Đồ Nhĩ mang đến hai cái lạ lẫm khách nhân. Bọn hắn một nam một nữ, nam sắc mặt đen nhánh, nữ nhìn trắng nõn chút, nhưng luôn luôn bọc lấy tóc, mang theo mạng che mặt, tân cường bão cát lớn. Tăng thêm có chút dân tộc có đeo khăn che mặt thói quen. Cho nên nữ nhân che mặt cũng không lộ vẻ có không hài hòa cảm giác. Hai người kia một mực cúi đầu ăn cơm, giống như đang tránh né gì đó. Khắc Lý Mộc lão bản thừa dịp Vương Minh đang tính tiền thời điểm, vụng trộm hỏi, lão Vương, các ngươi mang theo hai người kia, là thân thích, vẫn là bằng hữu, đều không phải là... Trên đường gặp phải nha, nhờ xe đi A Lạc Thái. Xem bọn hắn dáng vẻ như trong lòng có quỷ, Khắc Lý Mộc nhắc nhở lão Vương nói. Ai nha, không có quỷ, có thể ngàn dặm xa xôi chạy tới A Lạc Thái bọn hắn là bỏ trốn. Vương Minh đang đè thấp thanh âm, cái kia nữ có trượng phu, nam đem người ngoặt chạy nha, chuyện như vậy, ngươi cũng hỗ trợ. Vương Minh đang không ngừng vân vê thủ chỉ, tiền a, bọn hắn cho không ít tiền, lại nói, nhân gia nam nữ ngươi tình ta nguyện, nghe ngóng nhiều chuyện như vậy làm gì, ngươi cứ nói đi, đầu năm nay, kiếm tiền nuôi gia đình liền đã rất khó khăn. Làm gì vì người khác sử dụng nhàn tâm đâu. Bốn người cơm nước xong xuôi, nam nhân kia giống như lại kín đáo đưa cho lão Vương thứ gì, cùng hắn nói nhỏ vài câu. Vương Minh đang gật gật đầu, hắn đi tới lại đối lão bản nói, cho ta làm nhiều hai cái túi hướng, tìm hai phích nước nóng, giả hai bình canh dê, bọn hắn cảm thấy ăn ngon. Khắc Lý Mộc ngẩn người, bà Đồ Nhĩ lúc này cũng đi tới. Lão bản, cái này có đủ hay không đổi canh dê? Hắn, vâng, mượt tiếng, đem một khối đồ vật đập vào trên quầy. Khắc Lý Mộc cầm lên xem xét liền choáng váng, bởi vì kia là một khối vàng bản, phía trên còn khắc lấy chữ. Trong tay ước lượng một lần, khoảng chừng 3 lượng đa trọng, mua người canh dê bánh nướng, 2 cái phích nước nóng. Còn lại là cho ngươi phí bịt miệng. Bà Đồ Nhĩ nói xong, lại vỗ vỗ bản thân phần eo treo đao nhỏ. Khắc Lý Mộc cứ như vậy nhìn xem bọn hắn nghênh ngang rời đi. Bất quá, có một loại thuyết pháp, gọi là tâm lý ám chỉ. Bà Đồ Nhĩ càng là cảnh cáo hắn không cho phép nói cho người khác biết. Hắn ngược lại vượt để ý. Thế là càng là khắp nơi nghe ngóng có hay không thông báo tìm người. Đại khái nửa tháng sau, hắn nhìn thấy quê nhà đội trị an người đi tới. Tại bản thân nhà hàng cổng soát lấy hồ dán, Khắc Lý Mộc đại thúc lập tức liền từ trong quán ăn chạy ra. Là tìm người sao? Đúng, 2 cái tội phạm truy nã. Một nam một nữ, trị an viên đem một chương in ấn thô ráp trang giấy dán ở trên tường. Bọn hắn phạm vào chuyện gì? Tự mình xem đi. Khắc Lý Mộc nhìn xem trong lệnh truy nã 2 tấm ảnh chụp. Bởi vì là đen trắng in ấn, kia một đôi nam nữ mặt đen núp ních, lộ ra dị thường ngả ác. Hắn nhớ tới đến ba đồ nhĩ để ở trên bàn hoàng kim, còn có hắn treo ở phần eo dao nhọn. Khắc Lý Mộc trở lại tiệm cơm quầy hàng. Hắn ngồi tại máy điện thoại trước suy nghĩ thật lâu, cuối cùng vẫn là quyết định ngậm miệng. Tỏi đội trưởng kể xong Khắc Lý Mộc sự tình, tiếc rẻ nói, đáng tiếc a, sau này biết Khắc Lý Mộc thịt dê quán tình huống về sau, đã tại ta sau khi về hưu, Khắc Lý Mộc cùng ta tính toán người đồng lứa, ta thăm dò được tin tức này, tìm tới hắn đằng sau. Hắn đã đem khối kia vàng bản chia cắt thành khối nhỏ, một bộ phận bán đổi tiền, một bộ phận khác cho lão bà đánh khuyên tai vàng cùng nhẫn vàng. Hắn chỉ nhớ rõ vàng bản trên đúc lấy chữ, nhưng này chút chữ hắn cũng không nhận ra. Hắn nói, chuyện này ở trong lòng ẩn giấu tầm 10 năm, sự tình hẳn là đã sớm đi qua. Kia một đôi nam nữ khẳng định cũng sớm cao chạy xa bay, cho nên nói ra. Ta cũng không sợ, Khắc Lý Mộc như thế nói cho ta. Hoa Man gấp đến độ thẳng xoa tay. Kia sau đó thì sao? Có thể tìm tới kia 2 cái tài xế sao? Cái kia gọi ba đồ nhĩ, trước đây ít năm chết cùng một chỗ tai nạn xe bên trong đầu. Lái đại xe tải đều muốn quá tải cùng mệt nhọc điều khiển tiền xăng cùng cao tốc phí quá đắt. Không quá tài, không siêu phụ tài lao động không kiếm được tiền. Hắn lái xe mệt dã rời, liền ngủ gật, kết quả lái xe lên một tòa còn không có sửa xong chặt đầu cầu. Hắn vừa tỉnh liền thấy cảnh cáo tiêu chí, tranh thủ thời gian đạp gấp thắng xe. Lúc đầu kia khoảng cách có thể phanh lại, nhưng bởi vì quá tài, kết quả quán tính quá lớn hãm không được. Cho nên liền người mang xe đều lao xuống cầu, ngã cái thịt nát xương tan, người đã chết không tính. chủ hàng còn phải bồi thường tiền. Ba Đổ Nhĩ người nhà đều là trung thực nông dân, kết quả liền tiền trợ cấp đều mắc vào. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.